Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 73, Lam Nhiêm Khách. Này Vân Dực, ánh kiếm vừa thả ra, lại đột nhiên từ bên cạnh bay ra ngoài một đạo hỏa hồng ánh kiếm. Từ bên cạnh trực tiếp đem ánh kiếm này chặn đứng một chém. Chỉ nghe, cheng, một tiếng, này phẩm chất không sai phi kiếm càng trực tiếp đứt thành hai đoạn. Lần này nhưng là đem Vân Dực kinh sợ, mắt thấy đào tẩu vô vọng, hắn cũng chỉ được dừng lại, chỉ là hắn cũng có mấy phần cốt khí, vào lúc này cũng không có mở miệng xin tha. Đúng là Thẩm Thành Bình biết Viên Hành chuyện này vốn là định được rồi, liền cũng không có quá khó xử Vân Dực, chỉ là nói giáo huấn một phen liền thả hắn rời đi. Vào lúc này, cái kia Viên Hành độn quang rời đi không xa, chợt đụng vào trước mặt một đạo ánh bạc, sau đó liền cảm giác một luồng hơi lạnh theo thất khiếu tràn vào trong cơ thể. Trong chớp mắt liền đem yêu viên toàn thân đông cứng, một con liền ngã chổng vó trên đất. Cái kia ánh bạc sau khi ung dung hiện thân ra tới một người cô gái mặc áo trắng, mái tóc tóc mây, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, để Thẩm Thành Bình hơi hơi ngẩn ra. Nguyên lai người kia chính là thoát thai hoán cốt khôi phục như thường Trịnh Bát Cô. Nhìn bên này đến Viên Hành hàn khí vào thể, đầy người băng xương Viên Hành, cũng là lấy làm kinh hãi. Hắn không nhận ra Trịnh Bát Cô, chính không biết nên xử trí như thế nào. Nhưng là mặt sau Dương Cẩn cười nói, hóa ra là Bát Cô. Trịnh Bát Cô tới đây nhưng là chịu Diệu Nhất Chân Nhân dặn, để hắn đến thu phục Viên Hành, dẫn dắt Viên Hành vào Nga Mi. Cái này cũng là đến đúng dịp, vừa vặn đuổi tới Viên Hành đào tẩu, nhưng là lập tức đem hắn bắt. Trịnh Bát Cô cùng Dương Cẩn kiếp trước Lăng Tuyết Hồng vốn là bạn tốt, chỉ là sau đó Bát Cô bị nguy, lúc này mới cắt đứt liên hệ. Hôm nay gặp mặt tự nhiên nhiều hơn mấy phần thân thiết. Chờ Dương Cẩn hỏi đến Trịnh Bát Cô ý đồ đến, Trịnh Bát Cô mới nói, tỷ tỷ còn có chỗ không biết. Này yêu viên chính là nhà Hán tiền bối Lục Mao chân nhân chuyển thế đệ tử. Vốn là cùng ta có duyên phải làm toán ở ta dưới trướng đệ tử. Lúc này mới cố ý lại đây đem điểm hóa. Dứt lời lại nhìn phía ngã trên mặt đất Viên Hành, quát lạnh, người này nghiệp chướng còn không biết hối cải sao. Tuy rằng yêu viên bị hàn khí niêm phong lại huyết thống, nhưng ý thức còn rất tỉnh táo. Vừa nghe thấy Bát Cô nói như vậy, hắn là vừa mừng vừa sợ. Nga Mi đại thế đã thành, hiện nay rất nhiều tu hành bên trong người đều muốn bái vào Nga Mi. Hắn nếu sớm biết chính mình có lần này cơ duyên, thì lại làm sao sẽ quan tâm này cổ ngọc linh phù. Mau mau quỳ xuống cung kính nói, đệ tử Viên Hành bái kiến sư phụ, là đệ tử không nên làm bừa tham niệm cùng người tranh lợi. Trịnh Bát Cô thấy thế, giương tay một cái đem trong cơ thể hàn khí hấp ra, lạnh nhạt nói, xem ngươi tâm thành, ta tạm thời tin ngươi một khi, ngày sau như lại ác tính không thay đổi, sư phụ tất nhiên tự mình thu ngươi ba hồn bảy vía thanh lý môn hộ. Gõ qua đi, lại nói, ngươi tuy rằng xuất thân khác loại, sau đó lại mất thân thể, nhưng căn cơ thâm hậu, chỉ cần kiếp này tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, ngày sau thành tựu địa tiên vị nghiệp cũng không phải vọng tưởng. Viên Hành vui mừng khôn xiết, lại đứng dậy cùng Thẩm Thành Bình Dương Cẩn từng cái chào. Nhìn thấy Lâm Hàn vội vàng từ trong lồng ngực lấy ra một khối bích rồng màu xanh văn linh phù, nói, trước phiên chính là đệ tử lòng sinh vọng niệm, kính xin sư thúc thứ lỗi. Lâm Hàn nhưng không có nhận lấy, mà là nói, Viên huynh đừng để như vậy. Sư phụ phi thăng trước liền mệnh ta lấy đòi hỏi ngọc phù tên thăm dò Viên huynh tâm tính, thuận tiện dẫn ra đoạn này cơ duyên. Bây giờ Viên huynh đã thành đoạn này cơ duyên, khối ngọc này phù sẽ đưa cùng Viên huynh. Viên Hành giật nảy cả mình, không nghĩ tới Độc Chỉ Thiền Sư lại còn có lần này khổ tâm, cũng càng kiên định tâm tư. Sau đó đem mọi người mời vào động phủ, bày xuống yến hội chiêu đãi, đơn chờ rượu qua ba lượt, món ăn cũng đủ năm vị. Trịnh Bát Cô mới nhắc tới, nhắc lên, có người nhìn chằm chằm hắn chiếm được Lục Mao chân nhân sách quý nội cảnh Nguyên Tông. Bởi vì trong kia cảnh Nguyên Tông trên ghi chép thành tựu thiên tiên pháp môn, Thục Sơn bên trong tu vi cao thâm địa tiên trên thực tế cũng không hề ít. Có điều rất nhiều xuất thân bàng môn địa tiên nhưng căn bản không thể thành tựu thiên tiên pháp môn. Cũng là không cách nào phi thăng. Chỉ có thể ở thế gian này phí thời gian. Tuy nói thành tựu địa tiên, tuổi thọ trên lý thuyết tới nói đã là vô tận. Nhưng địa tiên tuy rằng có thể tiêu giao nhân gian, nhưng mỗi cách 360 năm, phải tao một lượt thiên kiếp đánh xuống đầu. Nếu là vượt qua còn có thể tiêu giao 6 cái giáp. Nếu là vạn nhất có cái sơ suất, thì lại hơn 1.000 năm khổ tu tất cả đều hủy hoại trong một ngày. Có thể chuyển thế trở lại vẫn tính tốt nhất. Thậm chí bị thiên kiếp đánh tan 7 phách, đánh tan 3 hồn, cũng không phải không có tiền lệ. Chính vì như thế, có thể thành tựu thiên tiên sách quý có thể nói là quý giá phi thường. Chỉ là bực này truyền thừa, đại thể chỉ là ở Nga Mi Thanh Thành chờ đại phái truyền lưu. Rất nhiều bàng môn địa tiên căn bản là không thể được. Lúc trước phiên hành đạt được sách quý thời điểm, bởi vì không kịp che lấp bảo quang, kết quả bị Lam Nhiêm khách cơ phồn nhìn thấy. Hắn nguyên bản cũng không có ý định thị cường đoạt. Chỉ là muốn đem sách quý đằng sau tìm hiểu. Không nghĩ tới viên hành huyền công biến hóa thuật phi thường tinh diệu. Cơ phồn một cái không tra để viên hành đào tẩu. Khoảng thời gian này vẫn khổ tâm suy tính. Ngày gần đây mới coi như ra thân phận của viên hành. Sắp lên trước cửa đến. Viên hành vào lúc này mới biết thân phận của Na Cơ Phồn. Cũng là lấy làm kinh hãi nói. Người kia càng là Cơ Phồn. Ta cũng từng nghe nói qua người này tinh thông các loại phép thuật. Nếu không có trước tiên gặp gỡ sư phụ. Chấm ngoặc kép, chưa kịp viên hành nói xong. Bỗng nhiên nghe thấy ngoài động truyền đến một tiếng vang thật lớn. Lập tức nghe thấy bên ngoài có người gào to nói. Tiểu xúc sinh để bản tiên tìm được thật là khổ. Còn không mau mau đi ra. Trịnh bát cô thấy thế đối với viên hành nói. Na Cơ Phồn chính là vì nội cảnh nguyên tông mà đến. Người trước tiên ở lại chỗ này không muốn lộ diện. Chờ sư phụ ra sẽ đi gặp cái này Lam Nhiêm khách. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên thấy một vệt sáng xanh ở cửa động lóe lên. Phá tan hộ sơn cấm chế liền muốn đi đến vọt tới. Bát cô mày liễu dựng đứng. Giơ tay đem tuyết hồn châu hướng về trên nâng lên một chút. Thả ra một mảnh quang tràng đón nhận lam quang. Theo một trận vang động. Cái kia lam quang hơi dừng lại một chút lui ra ngoài động. Trịnh bát cô cũng theo đến bên ngoài. Dương Cẩn mau mau độn quang vút lên đuổi theo. Chờ Lâm Hàn cùng Lăng Vân Phượng cũng phải đi theo. Lại bị Thẩm Thành Bình ngăn cản. Nói, vừa nãy Trịnh Bát Cô đã nói rõ. Na Cơ Phồn chính là địa tiên nhất lưu cao thủ. Hai người ngươi đi tới cũng không giúp đỡ được. Vẫn là trước tiên ở chỗ này chờ được rồi. Nói xong, Thẩm Thành Bình vừa mới đến ngoài động. Hắn tạm thời cũng không có nhúng tay ý tứ. Na Cơ Phồn chính là lâu năm địa tiên. Hắn hiện tại tuy nhiên đã vượt qua tán tiên cướp. Có điều muốn đối phó bực này lâu năm địa tiên, nhưng cũng không hề dễ dàng. Hơn nữa Trịnh Bát Cô tới nơi này nghĩ đến cũng là phái Nga Mi sớm đã có sắp xếp. Hắn cũng không có quá mức sốt ruột. Thẩm Thành Bình đi tới cửa động, nhưng nhìn thấy bốn phía đều bị một mảnh nhàn nhạt lam quang bọc lại. Hiển nhiên là cực kỳ cao minh làm mệt mỏi trận pháp. Vì là chính là phòng ngừa viên hành lại lấy biến hóa thuật đào tẩu. Giữa không trung, Na Cơ Phồn cùng Trịnh Bát Cô hai người đều cùng nhau. Trịnh Bát Cô nguyên bản tu vi chính là cực cao. Thoát cướp sau khi lại học được phái Nga Mi rất nhiều diệu pháp. Cùng Cơ Phồn đấu cùng nhau là khó phân thắng bại. Cơ Phồn biến thành lam quang cùng Trịnh Bát Cô tiết hồn châu đấu khó hòa giải. Theo ầm ầm một tiếng, cái kia lam quang tiết mang lần thứ hai va vào. Tuy rằng đem tiết hồn châu xô ra hơn 10 trượng. Na Cơ Phồn cũng bị lực phản chấn chấn động đến mức thân thể loáng một cái. Bên cạnh xem trận chiến Dương Cẩn nhưng không nhịn được ra tay. Xem chuẩn cơ hội đánh ra pháp khô Akin quang vòng. Liền thấy nhất lưu kim quang lượn vòng mà đi. Nhắm Cơ Phồn trên đầu chùm tới. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, HTTP.